Chương 833, Thủy thổ hỗn độn bi vân phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Tứ trọng đạo hỗn độn thần theo lý thuyết so đại đa số đạo chủ ngũ trọng thiên đều cường đại, trừ phi gặp được một chút nghịch thiên cấp khác đạo chủ ngũ trọng thiên, muốn không phải vậy không có sự tình. Nhưng mà, Thương Yêu lại thuộc về tình huống đặc biệt. Hắn xem như tương đối may mắn, nhưng lại quên tương đối không may. Nguyên bản, hắn bởi vì đại đạo thần cung khảo hạch nhiệm vụ, trực tiếp trở thành đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử, nhưng ở mấy chục vạn hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ có thể coi là nhất hạ tầng. Cũng may hắn thiên phú bản thân liền không kém, chỉ là không có đạt được tốt bồi dưỡng cùng truyền thừa. Mà tiến vào đại đạo thần cung về sau, đạt được đại đạo thần cung rất nhiều truyền thừa tri thức, lại thêm thượng đạo giới thu được mười mấy cái đại đạo tích phân, rất nhanh đền bù căn cơ vấn đề, thực lực chậm rãi tăng lên. Khi tiến vào tân giới vực trước đó, hắn thực lực đã tăng lên tới dung hợp hai đầu đạo đạo chủ tứ trọng thiên. Một truyền tống đến tân giới vực, hắn lại bị truyền tống đến một cái đất kỳ dị. Cái kia đất kỳ dị ủng có không ít bảo vật. Hắn cũng không dám đi ra, trực tiếp tại cái kia đất kỳ dị tu luyện, thông qua ở trong đó bảo vật cùng một khối hỗn độn thạch bi, trong khoảng thời gian ngắn là thành công dung hợp bốn đầu đại đạo. Bốn đầu đại đạo hoàn mỹ dung hợp, hình thành thuộc về tự thân đạo, Thương Yêu tấn cấp đến hỗn độn thần tầng thứ. Nhưng mà, tân giới vực ngăn cản đại đạo bổn nguyên hàng lâm. Không có bổn nguyên chi lực quán thâu, hắn đột phá cần năng lượng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Rơi vào đường cùng, hắn đem tự thân tất cả hỗn độn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo toàn bộ luyện hóa, đáng tiếc đều không đủ. Sau đó, hắn đem cái kia đất kỳ dị bảo vật đều luyện hóa hết, nhưng vẫn là kém một nửa. Nguyên thần cùng nhục thân lột xác đến một nửa, hắn mặc dù là tứ trọng đạo hỗn độn thần, nhưng là một cái cực độ hư nhược hỗn độn thần. Không có tư nguyên, hắn liền vô pháp chính thức bước vào hỗn độn thần cảnh giới. Nếu như kéo thời gian lâu dài, hắn đại đạo đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó một khi rơi xuống hỗn độn thần cảnh giới, đây cũng là vĩnh xa vô pháp đột phá trở thành đạo chủ. Tại loại này xấu hổ cục diện phía dưới, hắn chỉ có thể ra cái kia đất kỳ dị, ra ngoài tìm kiếm tư nguyên. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn liền bị một cái đạo chủ ngũ trọng thiên phát hiện. Hư nhược hắn ngay cả một phần mười thực lực đều vô pháp phát huy ra. Tiếp lấy liền xuất hiện loại tình huống này, hắn bị đuổi giết. Tại tân giới vực, người người đều là địch nhân, liền xem như cùng một cái thế lực, vì tích phân, lẫn nhau chém giết đều là thường gặp. Cho nên, không có người cứu hắn. Mà hắn QNZ không thể thoát khỏi địch nhân. Tựa hồ, hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Theo pháp lực càng ngày càng ít, Thương Yêu tốc độ càng ngày càng chậm. Lúc này, tên kia truy sát giả cách hắn chỉ có trăm vạn dặm. Đúng vào lúc này, tên kia truy sát giả vận dụng một kiện tiêu hình hỗn độn chí bảo. Hưu một đạo ưu quang vượt qua trăm vạn dặm hỗn độn hư không, bắn về phía Thương Yêu sau lưng. Thương Yêu cảm ứng được món kia ám khí hỗn độn chí bảo tập kích, nhưng mà chi này tiêu tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn khóa chặt không gian, hắn vô pháp né tránh. Cho ta ngăn trở trên thân duy nhất một kiện hạ phẩm hỗn độn chí bảo chiến giáp hiện lên ở Thương Yêu trên thân. Nhưng mà, thổi phù một tiếng, hạ phẩm hỗn độn chí bảo bị đánh xuyên. Chi này tiêu đẳng cấp chính là đạt đến thượng phẩm hỗn độn chí bảo tầng thứ, căn bản không phải hạ phẩm hỗn độn chí bảo có thể ngăn trở. Hạ phẩm hỗn độn chí bảo chiến giáp bị đánh xuyên, Thương Yêu hư nhược thân thể tự nhiên cu nở dê ngăn không được, nhất thời bị xuyên thủng. Mặc dù không có bị diệt sát, nhưng Thương Yêu đã bất lực chạy trốn. Hắn lúc này đã hư nhược đến cực hạn, liền ngay cả vừa mới hình thành đạo đều bất ổn. Tựa như lúc nào cũng muốn vỡ nát. Không nghĩ tới ta Thương Yêu sẽ chết ở chỗ này, sớm biết liền không đột phá hỗn độn thần. Thương Yêu hối hận, nhưng đã vô dụng. Đồng nhiên, một đạo âm thanh truyền vào trong thai của hắn. À, Thương Yêu, ngươi còn sống à, có cần giúp một tay hay không? Thương Yêu khẽ giật mình. Cái này âm thanh quá quen thuộc, là Uzuma Kitsubasa. Được cứu rồi. Thương Yêu cùng hỉ. Uzuma Kitsubasa huynh. Nhanh cứu ta. Thương Yêu hét lớn. Nghe được Thương Yêu âm thanh, tên kia truy sát giả mặt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng xem xét bốn phía, phát hiện không có bất kỳ cái gì một người thời điểm, nhất thời cho rằng Thương Yêu tại phô trương thanh thế. Hừ, muốn lừa phình ta, ngươi còn nộ điểm, biên giới lớn như vậy, muốn đụng phải còn lại đạo chủ cùng hỗn độn thần cũng không phải dễ dàng như vậy, không ai có thể cứu ngươi, ngươi nhất định phải chết. Truy sát giả cùng thiếu. Có đúng không? Một đạo lãnh nhiên âm thanh vang vọng hỗn độn âm thanh. Phốc phốc. Một nghe trường thương từ truy sát giả phía sau xuyên thấu đến trước ngực, đem hắn xuyên thủng. Đón lấy, tên này truy sát thân thể một chút xíu chôn vùi tử vong. Quá yếu. Uzumakitsubasa thân thể hiện hiện, chậm rãi thu hồi trường thương, thở dài. Đúng là quá yếu, tên này đạo chủ ngũ trọng thiên đệ tử ngay cả 100 cái tích phân đều không có. Thân hình nhất động, Uzumakitsubasa xuất hiện tại thương yêu trước mặt. Thương yêu huynh, ngươi trạng thái có chút không tốt. Uzumakitsubasa từ tốn nói. Thương yêu huynh, ta biết ngươi bảo vật không ít, ta hiện tại đồng dạng liệu thương bảo vật cũng không có. Ngươi nếu là cứu ta giúp ta vượt qua hư nhược kỳ, ta đem đồng dạng bảo vật tặng cho ngươi. Thương yêu nói ra. Uzumakitsubasa nhướng mày nói, thương yêu huynh, ngươi bây giờ thương thế không tính là gì, nhưng ngươi muốn vượt qua hư nhược kỳ, cái kia hao phí bảo vật cũng không ít, tối thiểu giá trị mấy vạn đại đạo tích phân. Hơn vạn đại đạo tích phân đối với Uzumakitsubasa tới nói không tính là gì, nhưng hắn cũng không sẽ đần độn liền đưa cho người khác. Hắn cùng thương yêu quan hệ QNZ chỉ là bình thường, lập tức đưa ra ngoài mấy vạn đại đạo tích phân giá trị bảo vật, đây chẳng phải là ngốc về phần thương yêu nói tới trí bảo, hắn không có hứng thú gì. Chỉ bằng thương yêu, hắn có thể thu hoạch được cái gì trí bảo đoán chừng cũng liền giá trị mấy ngàn đại đạo tích phân là cùng. Uzumaki huynh, ta nói trí bảo là hỗn độn thạch bi. Thương yêu vội vàng nói, hắn hiện tại đã chú ý không đến cái gì. Coi như Uzumakitsubasa giết người cướp đoạt, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn hiện tại thương thế cùng hư nhược kỳ không thể kéo dài được nữa, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Uzumakina dù tổ phẩm không tệ, không sẽ giết hắn đoạt bảo. Hỗn độn thạch bi Uzumakitsubasa thấy hứng thú, lúc này hỏi thăm, cái gì loại hình hỗn độn thạch bi thương yêu không có dấu diếm, nói ra. Thủy thổ hỗn độn bi cái gì Uzumakitsubasa trừng lớn hai mắt, hoàn toàn chấn kinh.